Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đặc biệt yêu Thái. Đến một địch, Thái địch, chuyện này, chấm ngoặc kép, hai cái túi đan dược. Lâm Phi Phàm không biết là nhận lấy tốt vẫn là còn trở về tốt. Đơn giản tới nói, cái này cấp bậc đan dược với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng. Người mong muốn liền chính mình giữ đi. Người trái một bên ngụm kia túi pha tạp vào đủ loại mùi hương đan dược có chút có khả năng tăng cường thể năng, có chút có khả năng tăng cường linh khí, có chút có khả năng bổ sung khí huyết. Đến tột cùng là cái gì ta cũng không biết. Dùng tu vi của ngươi, ngươi có thể đem ra làm đồ ăn vặt ăn. Dù sao đều không phải là cái gì đặc biệt mạnh đan dược. Trực tiếp ăn cũng không có việc gì. Bên phải ngụm kia túi liền tương đối phức tạp. Trên cơ bản đều là luyện chế thất bại sản phẩm. Ngươi có khả năng trực tiếp mất đi. Cũng có thể giữ lại tương lai bán đi. Sẽ có một ít luyện đan sư thu thập những vật này. Ông lão nói. Hả? Vậy ta vẫn giữ đi. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói. Hả? Tuyệt kim chiến đao. Này phương pháp luyện khí. Tiểu tử, ngươi luyện khí học với ai? Ông lão hỏi. Có một cái gọi là Hải Bách Xuyên đại sư một ngày tốc thành ban. Lâm Phi Phàm lão thật thật nói. Nhỏ Xuyên, đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, ông lão giờ khóc giờ cười. Sau đó hắn nghiêm mặt nói. Ngươi có biết ta là ai không? Hoàn toàn không biết, ta làm sao có thể nhận biết. Lão phu đạo hiệu Bách Bảo. Bách Bảo, ông trời của ta, chẳng lẽ là Bách Bảo đạo nhân? Viên kia là Hải Bách Xuyên sư phụ. Chính mình mạch này sư tổ A. Truyền ngôn Bách Bảo đạo nhân tuổi tác vượt qua thiên tuế. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan đều là do trước tại nhân giới có thể tìm tới đỉnh cấp cao thủ. Nguyên lai là tiền bối. Này thật đúng là duyên phận A. Lâm Phi Phàm vội vàng chắp tay cúi đầu. Ân, đem ngươi tuyệt kim chiến đao cho ta xem một chút. Bách Bảo đạo nhân nói. Lâm Phi Phàm lập tức đưa tới. Yêu linh song trận, ngươi là yêu linh song tu? Vâng, chờ một chút, ngươi có phải hay không vừa mới gia nhập cơ quan du lịch không lâu? Đi theo Miêu Tiểu Lệ cùng một chỗ cái kia Lâm Phi Phàm. Bách Bảo nói, người biểu hiện trên mặt phát sinh một tia chấn động. A, đúng là vãn bối, thật có lỗi thật có lỗi. Ta quên tự giới thiệu mình. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình thật sự là thật không có lễ phép. Gia đình trưởng bối đều tự giới thiệu mình. Hắn nhưng bởi vì khẩn trương đem quên đi. Vậy liền khó trách, ta vẫn luôn hết sức tò mò yêu linh song tu đến tột cùng là như thế nào vận hành. Không ít yêu tộc tu đạo, còn có tu sĩ hóa yêu đều khó mà làm đến yêu linh đồng tu. Bởi vì yêu khí cùng linh khí tổng khó mà duy trì cân bằng. Ngươi là làm được bằng cách nào? Bách Bảo đạo nhân nghi hoặc hỏi. Nói thực ra, vãn bối cũng không biết. Vãn bối ngày tháng tu luyện còn không có siêu qua nửa năm. Như là dựa theo huyền giới thời gian coi là, chỉ sợ liền hai tháng đều không có. Ta ngẫm lại, ngươi hẳn là trời sinh nửa yêu. Nếu như là trời sinh nửa yêu, ngươi yêu hạch, ân, dưới đây suy tính, ân. Ngươi có hay không uống qua một loại gọi tiên tuyền rượu nếp cổ rượu? Uống qua, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Vậy liền khó trách, này tiên tuyền rượu nếp cổ thế nhưng là thiên cung thần tác. Sẽ có như thế công hiệu, cũng là hết sức hiếm lạ. Này cũng cần phải cùng ngươi thể chất có quan hệ có quan hệ. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm một hồi, Bách Bảo đạo nhân đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn mỉm cười. Nói ra, đã ngươi tu tập chính là ta mạch này luyện khí thủ đoạn. Đây cũng là xem như chúng ta đồ. Sư tổ nhìn thấy đồ đệ, cũng không thể tay không đi. Đến, ta này thái địch đỉnh, liền tặng cùng ngươi đi. Nói, Bách Bảo đạo nhân tại đỉnh nhỏ màu trắng trên người lau một cái. Cái kia vốn là còn dây dưa hắn tiểu đỉnh lập tức chạy đến Lâm Phi Phàm bên người. Vô cùng thân mật. Này tại sao có thể? Tiền bối, ngày này thái cực đỉnh quý giá như thế. Sao có thể tùy ý tặng người? Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Không không, ta đây không phải thái cực đỉnh. Nó gọi Thái Địch đỉnh. T.A. Thái. Đê Địch. Thái Địch. Bách Bảo đạo nhân đang giải thích. Lâm Phi Phàm liền thấy cái kia đỉnh nhỏ màu trắng đã cưỡi tại chân của mình trên lưng. Trước sau ma sát, ngọc thạch cái bụng cùng da của mình dày ở giữa phát ra kỳ quái lèo xèo tiếng. Nguyên lai, là Thái Địch A. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác mình đột nhiên nghĩ không ra cái gì thích hợp từ ngữ tới chửi bậy. Khụ khụ, đúng vậy A, Thái Địch A. Lúc này Bách Bảo nói trên mặt người biểu lộ cũng theo một cái cao nhân tiền bối đã. Biến thành một lời khó nói hết. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục thành cao nhân tiền bối. Phi Phàm A, này Thái Địch đỉnh có thể tự động tìm kiếm thiên tài địa bảo vì ngươi luyện chế đan dược. Chỉ cần ngươi đi vào huyền giới, ngươi là có thể đem nó thả ra, để nó tự động đi tìm kiếm tài nguyên. Ngươi cũng không cần lo lắng nó sẽ bị người cướp đi. Dù sao cũng là ta luyện chế đồ vật. Này Thái Địch đỉnh hung ác trình độ cùng chạy trốn năng lực đều là nhất lưu. Bách Bảo đạo nhân nói, liền là đến đi theo nó. Quá phiền toái, Lâm Phi Phàm nói, hắn nhưng là đi theo Thái Địch đỉnh nhặt được đến chưa đan dược. Nếu như không phải mình đủ cường tráng, đoán chừng eo đều chặt đứt. Ha ha ha, đó là ta mệnh lệnh nó nhổ ra hết thảy đan dược. Dù sao ta chỉ là tại dắt chó. Khụ khụ, không không không, là đang thí nghiệm Thái Địch đỉnh luyện chế tốc độ. Ngươi có khả năng mệnh lệnh nó đem hết thảy luyện chế thành công đan dược đều mang về. Đương nhiên, cũng có thể đem hết thảy thiên tài địa bảo đều mang về. Sau đó tại mệnh lệnh của ngươi phía dưới luyện chế. Vừa nói, Bách Bảo đạo nhân lấy điện thoại cầm tay ra tới. Ngươi có cái kia áp sao? Bách Bảo đạo nhân đưa tay. Lòng bàn tay xuất hiện một cái phù văn. Đúng là cái kia không có có danh tự. Bị Lâm Phi Phàm định nghĩa thành bái sư áp phần mềm ký hiệu. Hả, ta có. Lâm Phi Phàm nói. Vậy liền quá tốt rồi. Tới bái cái sư. Ta cho ngươi đem đan dược pha thuốc phát cho ngươi. Lâm Phi Phàm mờ mịt lấy bái sư. Sau đó nhìn bên kia ảo ảo phát tới một đống đồ vật. Có đan dược pha thuốc. Một bộ Bách Bảo đạo nhân dạy ngươi luyện đan. Một bộ Bách Bảo đạo nhân dạy ngươi quậy tung luyện khí theo nhập môn đến đại sư. Còn có một bộ 3 năm luyện khí 5 năm đề cao. Càng còn có một bộ Olympic luyện khí tổng hợp huấn luyện phân tích. Lâm Phi Phàm nhìn xem những cái kia không hiểu quen thuộc mà có tên xa lạ. Nội tâm không biết vì sao biến đến nặng dị thường. Gặp nhau liền là duyên phận. Luyện khí thứ này đi. Tương đối hỗn tạp. Có rảnh ngươi liền đại khái nhìn một chút. Tranh thủ cần dùng đến thời điểm có thể tìm tới nội dung là được. Bách Bảo đạo nhân nói. Được, tốt, đa tạ sư tổ. Ha ha ha, ta thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhân giới bên kia ta còn có chuyện. Quay đầu thay ta cho tiểu lệ tiền bối vấn an. Nhất định nhất định, sư tổ ngài đi thong thả. Hưu một tiếng, Bách Bảo đạo nhân không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm nhìn xem đầy điện thoại di động công pháp. Trong lỗ tai nghe ngọc thạch theo chính mình dày ra ở giữa phát ra lèo xèo tiếng. Này tính là gì? Cáo giả hổ mèo uy sao? Qua có điều, hắn có biết hay không Miêu tiểu lệ không thích người khác bảo nàng tiền bối. Nàng ưa thích làm tỷ a, người dạng này kêu loạn tiền bối, có thể sẽ gây phiền toái. Lúc này Bách Bảo đạo nhân, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hô! Cuối cùng là đem cái này ngày mặt trời ngày không khí Thái Địch đỉnh đưa ra ngoài. Còn thuận tiện theo Miêu tiểu lệ kết một cái thiện duyên. Chậc chậc, đã sớm nghe nói cái này Lâm Phi Phàm là Miêu tiểu lệ người. Không nghĩ quả là, lại còn thật để cho ta bắt lấy. Xem ra ngày đó cơ đạo nhân cho ta tính được vẫn là rất chuẩn nha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.